Bình thường. Nhà có một chậu mai, quanh năm lá xanh lặng lẽ. Bình thường ít ai chú ý đến, chậu mai nằm lẫn trong những chậu cây cảnh khác, có phần khiêm tốn giữa những nguyệt quế, cúc, hồng, quanh năm thường xuyên hoa nở. Cây mai cũ kỹ, một năm có hơn 3 mùa là đứng âm thầm trong gốc. Chỉ đến tháng chạp, khi những làn gió bất nhắc nhở mọi người rằng một năm sắp qua, cả nhà mới nhớ đến cây mai. Bắt đầu bưng chậu ra, tưới nước dung gốc. Việc làm muộn màng này theo kinh nghiệm của nhà vườn thì chẳng mang lại hiệu quả bao nhiêu cho cái sự ra bông ngày Tết. Bởi muốn mai trổ bông đẹp, phải chăm sóc từ ngay sau tháng giêng và nửa năm trước. Chính vì vậy mà hầu hết các chậu mai của mọi nhà đều trổ bông không nhiều, không đẹp bằng mai của nhà vườn chuyên nghiệp. Năm nay, theo sự mách bảo của ông hàng xóm năm nào, cũng có cây mai đẹp nhất khu phố. Nhà tôi quyết định đem cây mai gửi cho nhà vườn chăm sóc. Vậy là tôi không còn cái cảm giác nôn nao vào những ngày cận Tết. Bởi hàng năm, cứ khoảng rằm 20 tháng chạp là tôi lại bắt ghế ra sân nhà, lặt lá mai, công việc mà tôi rất thích. Cẩn thận ngắt đúng cách từng chiếc lá, tưởng tượng như mình đang mở từng cánh cửa tí ti cho mầm hoa dụi mắt hé ra nhìn trời đất. Cây mai vừa xanh lá đó, thoắt cái trơ trụi khẳng khiu, những cành nhỏ tia ra như những nét phác thảo bằng bút kim của một bức tranh. Cây mai dáng cành rất đẹp, nhưng người ta thường chú ý chăm chút đến bông nhiều hơn. Cây mai khi không còn chiếc lá nào mới thấy hết vẻ đẹp của dáng cành. Cũng là trơ trụi, nhưng cái trơ trụi của mai lại gợi cảm giác vui và háo hức. Suốt những ngày cận Tết, vô ra nhìn những cành mai tạo dáng, rồi bắt đầu nhú những nụ tí xíu để mọi người nhìn, đoán. Đây là nụ của hoa, đây là nụ của lá. Những nụ của hoa được chào đón nồng nhiệt, thậm chí còn được bọn trẻ con trong nhà đếm một cách vui vẻ. Những nụ của lá chẳng được quan tâm, nhưng vẫn không tự ái, hồn nhiên nở xanh trước cả những nụ hoa. Có năm nụ lá nhiều quá, phải lén ngắt bỏ bớt đi để nhường chỗ cho hoa phô phang vẻ đẹp mê tín mà mọi người đều đặt cược vào. Năm nay, chậu mai gửi rồi, tâm trạng chờ đón Tết của tôi dường như khập khểnh. Mỗi sáng sớm, mở cửa ra sân hít mùi thơm của gió bấc, tôi không còn có chậu mai kéo chân mình lại góc sân để xăm soi coi hôm nay nụ lớn được bao nhiêu. Không có tờ lịch cây mai để hồi hộp từng ngày, còn 7, 6, 5, 4, 3 ngày nữa là đến Tết. Cuộc sống thị thành hiện đại, không khí chuẩn bị đón Tết dần thiếu đi nhiều. Mọi thứ đều được bán sẵn, mua về là xong, đâu cần chuẩn bị gì. Tôi dọn dẹn, vớt vát còn mỗi công việc để gọi là chuẩn bị Tết, lặt lá mai, giờ thì cũng mất nốt. Vậy rồi Tết đến, chậu mai được chở về, mọi người ồ lên là đẹp. Chậu mai rực rỡ vàng một khối chói lòa, nhà cửa bỗng sáng bừng. Tôi vào ra ngắm nghía, đẹp quá, nhưng không hiểu sao tôi lại cứ như bị ngắt ngứ một điều gì đó khi nhìn ngắm chậu mai. Tôi ngẫm hoài và đâm ra tức mình. Đúng là trời bắt khổ. Đứng trước một sự hoàn hảo, mình lại có tâm trạng bất an là sao? Nhưng quả thực là tôi cứ thấy làm sao ấy. Tôi hỏi cô em gái nhận xét thế nào về cây mai nhà mình năm nay. Trả lời, tán chưa tròn lắm, gốc này bông hơi ít, vẫn còn có thể đẹp nữa nếu được chăm sóc kỹ hơn và thời tiết tốt hơn. Đối với cô gái mà thời trang còn chóng mặt khi đuổi theo em, thì có gì làm em hài lòng đâu. Tôi hỏi ông anh vừa từ vùng đồng khô cỏ cháy ở quê lên nhận hàng cứu trợ Tết. Anh cười toe toét. Mèn ơi, đẹp quá xá rồi, 80 đời tao cũng chưa trồng được cây mai đẹp như vậy. Không phải anh thiểu dục tri túc, mà là anh không tưởng tượng được thế nào là đẹp hơn, nên với anh, vậy là đẹp nhất rồi. Tôi vô ra dòm ngó, ngắm nghía mãi rồi cũng nhận ra được cái điều làm mình cứ có cảm giác bất ổn. Cây mai quá nhiều bông mà không có lá, chỉ rặt toàn bông thôi, làm tôi bồi hồi nhớ lá. Cái nhớ vương giả mà cô em đỏng đảnh và ông anh quê mùa của tôi chí chết cũng không tài nào hiểu nổi. Cây mai thản nhiên rực vàng, đứng im ru giữa nhà, trông cứ như cây mai giả, thiệt mệt. Hoa thật thì người ta muốn làm đẹp chỉnh chu như hoa giả. Hoa giả thì cố gắng làm cho giống hoa thật. Tôi đem mấy luồng tư tưởng gia đình mình hỏi một người bạn có nhiều bằng cấp, nghiên cứu triết lý tứ phía và được phán. Tất cả từ tâm khởi, mình thấy thế nào thì nó thế ấy, tùy theo tâm trạng và cái tạng của mình. Chà, hay đấy, mang đầy âm hưởng Phật giáo. Nhưng câu sau của bạn lại đốt cháy câu trước, xông lên mùi thời thượng và phản phất âm thanh tiếng mọt nghiến. Mình khác với mọi người, mình chẳng bao giờ quan tâm đến cái việc bông hoa, thời gian Tết nhất. Mọi người cứ điên đảo quay theo những thứ phù phiếm. Tôi cãi liền, qua một năm thì phải có Tết chứ. Tết thì phải có mai, có đẹp thì có xấu, có suy nghĩ so sánh trở trăn thắc mắc, đó là lẽ thường. Vốn Phật học nhỏ nhoi của tôi chỉ có mỗi câu bình thường tâm thị đạo của một vị nào đó mà tên thì tôi cứ nhớ rồi lại quên hoài. Tôi đem câu nói ấy trưng ra và bạn im re. Bằng cấp sách vở quay ly tâm vào tâm bảo, sự nghiệp cả đời bị quăng vào cái lưới bóng rổ. Cây mai dần dần rụng hết cánh, những chiếc lá xanh non lên ngôi, lớn nhanh với góc độ tự do. Dài nụ bông cuối mùa cố ngoi ra, nở hết mình nhưng cũng không làm được ai chú ý. Hào phóng đem đời mình cố níu kéo cũng không gị được mấy ngày Tết qua dèo. Khiêng chậu mai trả vào góc cũ trong sân, nói hốt nhiên đại ngộ thì nghe to tát quá. Tôi dở lẽ.